Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, ma luyện chi pháp. Đem tông môn Nguyên Anh Thiên Kiêu đuổi ra Đằng Vân Sơn. Từ Ngôn mới tính chân chính an tâm lại, giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Huống chi Từ Ngôn vị này già tiểu sư thúc, một khi thân phận bại lộ, tao ngộ toàn bộ Địa Kiếm Tông truy sát. Từ Ngôn nhưng chịu không được. Trời tối người yên, toàn bộ Đằng Vân Sơn chỉ còn bên dưới Từ Ngôn một cái người sống. Đứng tại đỉnh núi, quan sát trong màn đêm to lớn tông môn, một loại cấp bách cảm giác dần dần nổi lên trái tim. Mộ Viên lòng đất thần bí Thanh Đồng Cự Quan, trốn ở băng sườn núi hóa cảnh chỗ sâu nhị trưởng lão Nguyên Thần. Còn có đại trưởng lão Hoành Chí thi thể thỉnh thoảng dị động. Những này nguy cơ một khi bạo phát, mỗi một cái đều có chí mạng nguy hiểm. Nhìn như cao cao tại thượng tông môn sư thúc, trên thực tế Từ Ngôn thủy chung thân ở tại nguy cơ ở trong. Hóa cảnh bị phong bế, Tiêu Thiên Phục Nguyên Thần hẳn là ra không được. Trong Mộ Viên Thanh Đồng Quan quá âm dày đặc, không biết chứa cái gì. Lần tiếp theo Thiên Anh bảng cũng nhanh muốn tới, cấm chế còn không có phá vỡ. Chấm ngoặc kép, nỗi lòng theo gió đêm chập trùng. Từ Ngôn đứng ở đỉnh núi thật lâu, thân hình nhất động, ngự kiếm rời đi Đằng Vân Sơn, bay về phía Địa Hỏa Động phương hướng. Địa Kiếm Tông Địa Hỏa Động ở vào trong dãy núi một chỗ sơn cốc khu vực. Trong cốc không mộc, khắp nơi là cháy thổ thạch sườn núi. Trong sơn cốc trong lòng còn có ở cự đại sơn động, nối thẳng lòng đất. Vừa đến Địa Hỏa Động, sóng nhiệt úp mặt, đừng nhìn là nửa đêm, ra vào Địa Hỏa Động tông môn đệ tử nối liền không dứt. Không đến kim đan không luyện khí, trúc cơ thậm chí luyện khí kỳ đệ tử nếu như muốn luyện đan luyện khí, thuận tiện nhất biện pháp chỉ có thể là mượn nhờ địa hỏa. Địa hỏa có mạnh có yếu, bị Địa Hỏa Động chia làm hai loại khu vực. Yếu nhất địa hỏa thích hợp cảnh giới thấp đệ tử, luyện khí kỳ nếu như nghiên cứu một phen cũng có cơ hội khống chế. Mà mạnh địa hỏa, liền pháp bảo đều có thể luyện chế. Địa Hỏa Động vốn tại lòng đất, tự nhiên thuộc về Vân Hạ Phong một phái. Trấn thủ ở này Nguyên Anh cường giả nhiều đến ba vị. Thiên Kiêu Lam Ngọc Thư chính là xuất thân Địa Hỏa Động. Chọn lấy chỗ địa hỏa mạnh nhất thạch thất, Từ Ngôn thử nghiệm dẫn xuất địa hỏa luyện hóa cái kia tiết hóa vũ cốt. Thương Minh chùa dù sao khoảng cách cực xa, nếu như Địa Hỏa Động bên trong địa hỏa có thể đem hóa vũ cốt luyện hóa, Từ Ngôn cũng sẽ không cần ra cửa. Trong thạch thất tâm là một cái miệng giếng bộ dáng cầu thang đá, sâu không thấy đáy. Cầu thang đá bốn phía có bốn cái lõm dấu ấn, lớn nhỏ cùng linh thạch tương tự, dùng để an trí linh thạch, lấy linh thạch thôi động khắc vào trên bệ đá pháp trận, mới có thể dẫn tới địa hỏa. Cái này đúng vậy, Địa Hỏa Động sử dụng địa hỏa thủ đoạn. Vì đạt được mạnh nhất ngang tàng địa hỏa, Từ Ngôn xuất ra cũng không phải hạ phẩm linh thạch, mà là bốn khối thượng phẩm linh thạch. Theo linh thạch khảm nhập, miệng giếng chỗ sâu truyền đến tiếng rít, giống như cuồng phong vọt tới. Hô một tiếng, cao cỡ một người hỏa trụ từ miệng giếng xông ra. Thạch thất nhiệt độ uổng phí cất cao, sóng nhiệt cuồn cuộn, lấy linh lực hộ thể. Từ Ngôn lấy ra hóa vũ cốt, đưa vào hỏa trụ bên trong, thôi động linh lực bắt đầu từng thí luyện chế. Một cái canh giờ về sau, liệt diễm ngập trời thạch thất dần dần bình phục xuống tới. Địa hỏa chậm rãi lui bước, cánh tay lớn nhỏ hóa vũ cốt một chút chưa biến. Xem ra không phải đi một chuyến Thương Minh chùa, trình độ như vậy địa hỏa căn bản luyện bất động hóa vũ cốt. Xác nhận Địa Hỏa Động mạnh nhất một cỗ, địa hỏa cũng vô pháp luyện chế hóa vũ cốt. Từ Ngôn không tại ở lâu, đi ra thạch thất liền muốn rời khỏi Địa Hỏa Động. Tiểu sư thúc có thể luyện chế thành công, nếu như phải giúp một tay lời nói, ngài mở miệng chính là. Chờ ở ngoài cửa là một vị mập mạp Nguyên Anh trưởng lão. Người này họ Từ, tọa trấn Địa Hỏa Động Nguyên Anh trưởng lão một trong. Đa tạ Từ trưởng lão hảo ý, hai ta là bản gia, dùng được thời điểm ta cũng sẽ không khách khí. Từ Ngôn thuận miệng qua loa một câu, chợt nhớ tới cái gì, nói, nghe nói Địa Hỏa Động có một môn tuyệt học gọi ma luyện chi pháp. Chẳng lẽ là Lam Ngọc Thư Lam trưởng lão tu luyện pháp môn? Đúng là như thế. Ngọc Thư lấy ma luyện chi pháp thành danh. Nếu không có như thế, có thể nào đứng vào tam đại thiên kiêu một trong đây? Họ Từ trưởng lão cười tủm tỉm đưa tiễn. Tiểu sư thúc ở trước mặt. Hắn một cái nguyên anh sơ kỳ trưởng lão sao dám lãnh đạm. Ma luyện chi pháp, tên thật đúng là quái. Có phải hay không tông môn đệ tử đều có thể học? Vẫn là nói chỉ có địa hỏa động đệ tử mới có thể tu luyện. Từ Ngôn giả bộ như hiếu kỳ mà hỏi. Đệ tử nhưng không tu luyện được. Không phải không để tu tập, mà là phần này công pháp chỉ ít kim đan cảnh giới mới có thể tu luyện. Ma luyện chi pháp truyền đến bản tông kiếm vương điện, chính là kiếm chủ đại nhân tuyệt học một trong, là một loại luyện chế pháp bảo khôi lỗi pháp môn, tổng cộng chia làm ngũ đại cảnh giới. Theo thứ tự là mộc nhân ma, thiết nhân ma, kim nhân ma, thánh nhân ma cùng thiên nhân ma. Họ Từ trưởng lão gặp tiểu sư thúc đối với ma luyện chi pháp hết sức tò mò, lập tức mời Từ Ngôn hướng đi địa hỏa động chỗ sâu đại điện. Càng hợp ý giảng thuật, ma luyện chi pháp kỳ thực đúng vậy một loại con rối chi pháp. Luyện chế ra con rối đối địch, loại này con rối pháp môn có cái chỗ tốt, có thể tự hành phán đoán công và thủ, cũng có thể là tự hành chiến đấu. Không giống pháp bảo, một khi thoát ly chủ nhân khống chế, chỉ có thể trở thành tử vật, con rối cũng là chết. Nhưng con rối có thể thoát ly chủ nhân một đoạn thời gian. Càng là đẳng cấp cao con rối, có thể thoát ly chủ nhân thời gian liền càng dài. Con rối chi pháp Từ Ngôn tương đối lạ lẫm, loại này pháp môn trong bình giới nhưng không có. Thế là càng thêm tò mò. Lấy họ Từ béo trưởng lão nói, ngũ đại cảnh giới con rối phân biệt đối ứng khác biệt đẳng cấp pháp bảo. Mộc nhân ma đối ứng hạ phẩm pháp bảo, thiết nhân ma đối ứng thượng phẩm pháp bảo, kim nhân ma thì đối ứng cực phẩm pháp bảo uy năng. Đến thánh nhân ma coi như kinh người, thế mà có được địa linh bảo uy lực, mà thiên nhân ma căn bản không ai gặp qua, nghe nói có thể cùng tiên thiên linh bảo chống lại. Đang khi nói chuyện, hai người tới một chỗ bên trong đại điện. Đại điện tồn tại trận pháp bao phủ, theo họ Từ trưởng lão thi pháp mới ầm ầm mở ra. Trong đó lấy địa hỏa động một mạch tuyệt học, phần lớn là luyện khí tâm pháp, luyện đan thủ đoạn, rất nhiều là địa kiếm tông các đời địa hỏa động nguyên anh để lại kinh nghiệm lời tiên bố. Như thế tâm đắc có thể xưng giá trị liên thành, ngoại trừ đan khí nói tâm pháp kinh nghiệm, còn có một số khống hỏa pháp môn. Trong đó nhất là chân quý công pháp, chính là ma luyện phương pháp, tiểu sư thúc là tông môn trưởng bối, nếu như có hứng thú, có thể theo thời cơ đến lĩnh hội ma luyện chi pháp. Họ Từ trưởng lão cung kính chỉ trong đại điện trung tâm một khối thạch bi, trên đó khắc lấy chính là ma luyện chi pháp ngũ đại cảnh giới. Đứng tại trước tấm bia đá, không đến bữa cơm công phu, Từ Ngôn đem lít nhà lít nhít văn bia đều nhớ dưới. Đến địa hỏa động lĩnh hội nhiều phiền phức, chính mình nhớ bên dưới có thể theo lúc tu luyện. Kỳ thực địa hỏa động quy củ, tu luyện ma luyện chi pháp nhất định phải tại địa hỏa động tiến hành. Cũng nói đúng là không cho phép tại ngoại tu luyện phần này kỳ môn công pháp. Thế nhưng là Từ Ngôn thân phận tại cái kia bày biện đâu. Tiểu sư thúc nguyện ý trực tiếp nhớ kỹ. Ai dám nói một chữ không? Họ Từ béo trưởng lão quyết định chủ ý không đi nhiều chuyện. Mặc cho Từ Ngôn nhớ bên dưới chọn bộ pháp môn. Văn bia, là thác ấn. Có vẻ giống như không được đầy đủ đây. Nhớ bên dưới công pháp. Từ Ngôn mắt nhìn văn bia bên dưới phương minh lộ ra trống ra một khối địa phương hỏi. Nếu như là toàn bộ công pháp, không nên xuất hiện lớn như vậy một khối không trắng. Văn bia truyền thừa tại kiếm vương điện, tất nhiên là thác ấn mà đến. Họ Từ béo trưởng lão cười giải thích. Tiểu sư thúc quả nhiên nhãn lực hơn người. Cái này ma luyện chi pháp kỳ thực có cái nghe đồn. Nghe nói ngũ đại cảnh giới về sau, còn có đệ lục cảnh. Về phần đệ lục cảnh có thể luyện chế ra loại nào kinh thiên động địa con rối nhân ma, vậy thì không được biết rồi. Chỉ sợ chỉ có kiếm chủ đại nhân tài biết được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.